cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Vegeta tái chiến. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực, Vegeta cùng Cell bắn dọi tiến lên sau đó lại bắn ra đến không trung. Hai người giao thủ một cái chính là trời long đất lỡ như vậy và chạm kịch liệt. A a, liên miên không dứt khí bảo âm thanh so với thật sự tiếng sấm còn muốn điếc tai. Krillin cùng Yamcha đám người không khỏi che lỗ tai. Một chút nhỏ yếu võ đạo nhà trực tiếp bị chấn tai mũi chảy máu ngất xỉu. Nơi này quá nguy hiểm. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi. Thần sắc kịch biến. Dạ thần cùng Goku trùng nữ phi thân lên, đồng thời lớn tiếng hô, Vegeta cái tên kia, vậy mà ra tay một cái liền điên cuồng như vậy. Đừng nói là những kia nhỏ yếu võ đạo nhà, coi như là dạ thần bọn họ bị cuốn vào trong đó đều sẽ không còn dễ chịu hơn. Trong bụng hoảng sợ, sở hữu võ đạo nhà đều đuổi chặt ly khai. Krillin cùng tiên Shin Han mấy người cũng sách vẫn còn hôn mê Mister. Santa cùng vài tên tại hiện trường truyền tin báo cáo phóng viên đi theo mọi người cùng nhau. Ước chừng cách xa lôi đài mấy vạn mét, khoảng cách mọi người lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm chút. Nhưng là chỉ là trên thân thể một chút nhẹ nhõm. Trong lòng tất cả mọi người nhưng đều là bộc phát khiếp sợ hoảng sợ. Chỉ thấy xa xa không trung Vegeta cùng Cell không ngừng giao nhanh chóng đụng chạm. Mọi người căn bản là không cách nào thấy rõ bọn họ động tác. Chỉ cảm thấy 19 ở mảnh này không trung phảng phất có vô số viên lựu đạn tại liên miên không dứt mà. Nổ mạnh, không chỉ là thân thể vật nhau. Hai người còn bất chợt mà bắn ra từng đạo cường lực khí công ba cùng khí công đạn. Cả vùng đều đang không ngừng rung rung. Thỉnh thoảng một lượng viên khí công bắn ra rơi xuống đất lập tức liền sẽ đưa tới kinh thiên nổ mạnh. Một đám võ đạo nhà đều đã hoàn toàn rung động thất thần. Cho dù Krillin cùng Yamcha mấy người cũng không khỏi tấm miệng rộng. Trời ạ, thật là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đáng sợ đến bực nào chiến đấu. So ra bọn họ trước cùng tiểu Seo những kia chiến đấu thật là giống như là con nít chơi đùa một. Dạng, thật là lực lượng đáng sợ. Cái kia Vegeta nói không chừng thật có thể đánh bại Cell, sử dụng chính mình dò xét radar tập. Trung vào xa xa không trung Cell cùng Vegeta, một mực đều bảo trì an tĩnh số 16 cũng không nhịn được mở miệng nói. Liền hắn trên radar phát hiện số liệu biểu hiện, Vegeta lúc này lộ ra lực lượng thậm chí đã không thua với cái kia cường đại Cell. A. Số 18 cùng hắc ám số 18 đều ngơ ngác đáp một tiếng. Mà dạ thần, Goku cùng Chi Chi cũng ánh mắt chớp động trong bụng không nhịn được dâng lên chờ mong. Vegeta thật đúng là cho bọn hắn không nhỏ kinh hỉ a. Saiyan được gọi là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Không chỉ có bởi vì bọn họ có khỏi bệnh chiến càng cường đặc tính. Còn có chính là tại tâm tình kịch liệt lúc bọn họ thường thường có thể bộc phát ra vượt qua chính. Mình cực hạn lực lượng, Vegeta có so bất luận kẻ nào cũng cao ngạo hơn mãnh liệt lòng tự ái. Lần trước thua ở Cell trong tay để cho nàng cảm giác thật sâu khuất nhục. Cho nên lần này nàng vừa ra sân liền thạch phá thiên kinh. Cùng Cell không chết không thôi. Cứ như vậy trạng thái nói không chừng nàng thật có thể đánh bại Cell. Cho dù không cần dạ thần cùng Goku bọn họ ra tay cũng có thể hóa giải lần này địa cầu nguy hiểm. Chết đi, Cell. Trong bầu trời, Vegeta một tiếng quát lên lóe lên đến Cell bên người. Sau đó hai tay ôm quyền hung hãn liền nện ở Cell trên lưng. Kêu thảm một tiếng, Cell thân thể giống như sao rơi bắn rơi. To lôi đài lớn trong nháy mắt liền nhánh lưu ly bể tan tành. Kiên cố mặt đất trên càng là một tiếng ầm vang nổ tung một cái vài trăm thước lớn nhỏ hố. Chỉ cảm giác mình sở hữu nội tạng đều một trận phiên giang đào hài. Cell hơi kém không có đau đến ngất xỉu. Đáng chết Vegeta, thật đúng là dám a. Nhưng mà hết thảy còn cũng không có lúc đó kết thúc. Chỉ thấy không trung Vegeta hai tay tương hợp, sau đó không ngừng phát ra năng lượng ngưng tụ ra một viên chói mắt vô cùng năng lượng cầu. Viên kia năng lượng cầu cũng không có bao nhiêu, nhưng là lại hàm chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng, mặt ngoài còn có vô số điện quang quấn quanh, cho dù cách nhau thật xa đều có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng kia khí tức hủy diệt. Tim đập loạn, cho dù Cell cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Nếu như cứ như vậy ăn Vegeta chiêu đó, coi như là hắn cũng sẽ chết. Thời khắc sống còn, Cell cũng không dám chậm trễ chút nào. Tung người lên hai tay ôm tròn, sau đó cũng là điên cuồng tụ tập chính mình lực lượng, rùa, sóng, khí, công, sóng, Final Flash. Hai đạo to đại khí công sóng hoa phá bầu trời. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới đụng vào nhau. Nhanh rời đi nơi này. Sắc mặt lần hai biến đổi. Dạ thần lớn tiếng quát. Một đạo năng lượng cường đại sóng khuếch tán ra. Dạ thần cùng Goku trùng nữ vẫn có thể ngăn cản. Nhưng là phía dưới những kia võ đạo gia hỏa chính là từng cái bị hất bay đến không trung. Sau đó lại kêu thảm rơi đập đến mấy trăm mấy ngàn thước bên ngoài mặt đất trên. Mặc dù vô cùng chật vật, nhưng là tất cả mọi người đều không dám chút nào dừng lại. Đều đuổi chặt chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy. Biết sử dụng vũ không thuật lập tức bay lên trời không? Không biết sử dụng vũ không thuật liền cuồng mệnh chạy trốn. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có duy nhất ý nghĩ. Đó chính là mau rời đi nơi này, càng xa càng tốt, quá kinh khủng, thật là quá kinh khủng. Như vậy chiến đấu bọn họ ngay cả ở bên cạnh xem tư cách cũng không có. Cùng lúc đó, xa xa không trung Cell cùng Vegeta phát ra khí công ba còn tại đối kháng kịch liệt. Song phương đều liều mạng không ngừng phát ra không ngừng đẩy bắn. Đùa. Đây cũng không phải là bình thường làm mấy cái dáng vẻ hàng đùa giỡn. Ai thua người đó phải chết. Chết đi, Cell, vô tận điên cuồng, Vegeta liều lĩnh mà thả ra bản thân năng lượng, rốt cuộc dần dần áp chế Cell bên kia. To đại khí công sóng nhất thời hướng Cell nghiền ép xuống. Kinh hoàng hoảng sợ. Cell cả người đều bao phủ tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ trong. Bộ kia kiên cố vô cùng thân thể cũng bị xé rách đến không ngừng băng tán. Lần này điên cuồng tỉ thí coi như là Vegeta nghiền ép đoạt thắng. Nhưng là xa xa dạ thần cũng không có chút nào vì nàng cao hứng cảm giác. Ngược lại một trận sợ hết hồn hết vía. Nữ nhân điên Vegeta, ngươi đừng đem ta địa cầu cho hủy a. May mắn dạ thần lo lắng sự tình cũng không có xảy ra. Vegeta 807 cuối cùng không có thật điên cuồng như vậy. To đại khí công sóng ở trên mặt đất nghiền ra một đạo mấy vạn mét dài to lớn rãnh. Sau đó vạch qua một đạo độ cong lại bay về phía không trung. Cuối cùng bắn vào vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh. Dạ thần cuối cùng thở phào. Nếu là mới vừa rồi Vegeta mặc cho khí công ba bắn vào mặt đất, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hủy diệt không thể. Cái kia nữ nhân điên, nhìn nàng chiến đấu thật là so với chính mình ra trận cũng còn đáng sợ hơn. Thắng, thắng sao? Cell thân thể đều đã biến mất, nên, hẳn đi, một bên chi chi trùng nữ cũng lần lượt phục hồi tinh thần lại. Từng cái không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vegeta tên kia, thật đúng là càng ngày càng kinh khủng a. Cùng lúc đó, xa xa không trung Vegeta chính là đang không ngừng thở hào hền. Là đánh bại Cell, nàng lần này thật đúng là liều mạng. Trong cơ thể năng lượng cơ hồ tiêu tan hết sạch, cũng không còn cách nào bảo trì Super Saiyan hình thái khôi phục nguyên dạng. Mặc dù kinh hiểm vô cùng cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Nàng rốt cuộc giết chết Cell. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Trong lồng ngực chiếc kia ác khí cuối cùng phát tiết ra ngoài. V Vegeta một trận ngửa mặt lên trời cười như điên. Bất quá đột nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì, Vegeta vừa cười âm thanh một trận. Nhìn phía dưới mặt đất mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.